Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 37. Bách Xuyên thị bọ ngựa cùng hoàng tước. Đường Nhàn đi ra lăng mộ. Hải Yêu ngay tại lăng mộ bên ngoài chờ lấy hắn. Lấy được, lấy được. Phá hư thần đại nhân truyền thừa. Lại là nó hồn tinh. Phụ trách táng phá hư thần đại nhân. Là ngươi a, không phải ta, là Từ Xích Đế phụ trách. Đường Nhàn bỗng nhiên lý giải Xích Đế vì sao muốn cùng mình liều mạng. Xích Đế càng vừa ý Quân Lâm. Trên người Quân Lâm thấy được phá hư thần đại nhân năm đó bóng dáng. Cho nên đối Quân Lâm, nó tận lực không có hạ tử thủ. Đối ta, thì là mệnh cũng không cần đều muốn đánh bại ta. Hải Yêu cũng không kinh ngạc Đường Nhàn nghĩ đến tầng này, nó gật gật đầu nói, Xích Đế đi theo chủ nhân thời gian so ta muốn lâu chút. Nó càng thưởng thức loại kia vì chiến đấu có thể liều lĩnh chiến sĩ. Đường Nhàn có một loại bị người chết hố cảm giác. Hồn tinh chính là khu mỏ quặng sinh vật so trái tim cùng đại não càng quan trọng bộ vị. Phá hư thần lại làm sao có thể lấy ra bản thân hồn tinh? Cái này tất nhiên là phá hư thần nguyện vọng, mà phụ trách chấp hành Xích Đế. Tất nhiên là biết phá hư thần truyền thừa chi mê, chỉ là Xích Đế hành vi, liền cùng cận kề cái chết không theo vậy không có khác nhau. Cái này cũng không tính là chống lại phá hư thần nguyện vọng. Dù sao, Xích Đế thế nhưng là thanh mệnh dựng vào. Cái kia liên quan tới cái gọi là truyền thừa. Xích Đế liền không có nhiều nói cho ngươi qua cái gì. Ngươi mấy trăm năm qua, liền mỗi ngày nhìn xem các loại chém giết. Ngươi vậy xưa nay không hỏi Xích Đế. Đường Nhàn hy vọng có chút manh mối. Hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nói chuyện liền thanh hồn tinh đem ra. Hai viên hồn tinh lấy ra thời điểm. Hải Yêu hơi nghi hoặc một chút. Ta cũng không thèm để ý. Những chuyện kia Từ Xích Đế phụ trách. Ta chỉ là trợ giúp Xích Đế. A, đây chính là phá hư thần đại nhân. Truyền thừa là, đây chính là phá hư thần truyền thừa. Ta hoàn toàn không biết làm sao sử dụng nó. Nhìn ngươi vẻ mặt này. Đại khái cũng không biết. Ta biết a, Hải Yêu một câu để Đường Nhàn nhất thời có tinh thần. Hắn không hiểu nhìn xem Hải Yêu. Hải Yêu đương nhiên nói ra. Ngươi mặc dù là nhân loại, nhưng trong cái thế giới này, chẳng lẽ liền không có nhìn qua thú loại thôn phệ hồn tinh? Hồn tinh đối vạn thú tới nói đại bổ, là có thể gia tốc tiến hóa to lớn nguồn năng lượng. Đương nhiên là dùng đến ăn. Đường Nhàn là một cái đang ăn phương diện cực kỳ am hiểu người. Nhưng hắn thật đúng là không có nghĩ tới ăn rơi hồn tinh. Hắn trước kia nói một câu, động vật ăn đến, người cũng ăn được, nhưng dưới mắt tình huống này không giống nhau dạng. Đường Nhàn không biết hồn tinh loại này ẩn chứa năng lượng thật lớn vật chất một khi ăn hết. Mình hội sẽ không phát sinh một loại nào đó dị biến. Hải Yêu bắt đầu hạ lệnh trục khách, nên cầm tới ngươi đã lấy được. Có thể đi, đúng, nếu như ngươi gặp được Quân Lâm, không ngại để nó đến vùng biển này tìm ta. Ngươi muốn làm cái gì? Xích Đế sứ mệnh kết thúc. Ta sứ mệnh nhưng không có. Ngươi sứ mệnh là cái gì? Chứng kiến kế tiếp phá hư thần quật khởi. Đường Nhàn sửng sốt. Hải Yêu nói ra. Xích Đế đối Quân Lâm coi trọng mấy phần. Là có nguyên nhân. Nguyên nhân này ta không thể nói cho ngươi. Ta cũng là tại trước đây không lâu mới nghĩ rõ ràng. Nhưng có lẽ về sau ngươi tại khác địa mới hiểu. Đường Nhàn mơ hồ nghĩ đến. Có lẽ cái này cùng phá hư thần có thể thông hiểu nhân loại văn tự bí mật có quan hệ. Hắn nhìn xem Hải Yêu bảng. Cũng không có phân tích ra cái như thế về sau. Cũng liền không bắt buộc. Cái thế giới này có rất nhiều bí mật liền là thủy chung tồn tại lại chưa từng bị người phá giải. Có lẽ đem đến từ mình thật cứu vớt thế giới. Chỗ gặp nguy hiểm đều giải trừ về sau. Phá hư thần, hoặc là cái khác mấy cái thần thú một chút bí ẩn vậy đều vẫn là bí ẩn. Lại có lẽ sẽ ở cái nào đó bình tĩnh buổi chiều, hoàng hôn, ban đêm, lờ đáng bởi vì một số việc vặt mà để lộ một số bí mật. Đường Nhàn không có tiếp tục dừng lại ý tứ. Chuyến này ngạ hải chi hành lại hao phí không ít thời gian. 90 ngày thời gian, đã qua 57 thiên, chỉ còn lại cuối cùng 33 ngày. Quan tòa uy hiếp vẫn như cũ rất lớn. Thất lạc chi điểu hoặc là nói tổ đốn cự nhân nhóm tung tích vẫn như cũ không biết. Eden phế tích chân thực vị trí cũng còn không rõ ràng lắm. Hắn không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí không có cách nào trở về Bách Xuyên Thị. Bách Xuyên Thị, khoảng cách Đường Nhàn cùng trật tự giả quyết đấu còn có 28 thiên. Trong khoảng thời gian này Bách Xuyên Thị, mặc dù ở vào một loại khẩn trương cùng sợ hãi bầu không khí bên trong, nhưng ở Tống Khuyết Lê Tiểu Ngu bọn người cố gắng dưới, mỗi người đều đang cố gắng làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự vụ. Bọn hắn biết sẽ có cái nào đó đại sao sao sắp tới, nhưng lại không biết vậy rốt cuộc là thế nào một cái sao sao. Cũng không ít người đắng bên trong làm vui. Nhân loại xã hội kết cấu là cực kỳ phức tạp, nó trình độ phức tạp cùng nhân tính bản thân phức tạp móc nối. Tề Tầm làm năm đó Hoa Hạ thành lũy, trên đỉnh ba nhà bên trong Tề gia công tử, bây giờ chỉ là Bách Xuyên Thị một phổ thông thị dân. Loại thân phận này chênh lệch là rất lớn, khổng lồ như vậy chênh lệch, không chỉ có phát sinh ở trên người hắn, vậy phát sinh ở rất nhiều ngày xưa thành lũy hào môn trên thân. Bách Xuyên Thị cuồn cuộn sóng ngầm, đã từng mọi người ở tại giai cấp vẽ điểm thập phần sáng tỏ kim tự tháp bên trong, bây giờ đột nhiên đã mất đi ngày xưa thân phận địa vị. Cho dù hoàn cảnh lớn hạ mỗi người đều tại sáng tạo cùng chứng minh mình giá trị, nhưng cũng không ít người nằm tại quá khứ dung quang bên trong, không nguyện ý tiếp nhận hiện thực. Bọn hắn bị Cú Mang, bị Tống Khuyết, bị Lê Tiểu Ngu trấn áp qua. Bây giờ bên ngoài đã thuận theo, nhưng vụng trộm, Lê Tiểu Ngu tin tưởng bọn hắn nhất định còn sẽ có động tác. Chỉ là không biết những người này đến cùng sẽ làm ra chút cử động gì. Tề Tầm tương đối mà nói, là trong đám người này khó khăn nhất bị phát giác. Hắn ngày bình thường cùng người cười tâu toét, làm ba công tử thế gia, Lê Tranh hình tượng là hết thảy vì gia tộc, chính là Lê Vạn Nghiệp người nối nghiệp, Tống Khuyết thì vài lần phá vỡ, bây giờ trở thành thực chí danh quy Bách Xuyên anh hùng. Tề Tầm đâu? Hắn nhìn tựa hồ là một tên du côn, cho dù Tề gia công tử đã nghèo túng, nhưng năm đó Tề Tầm nhân mạch không sai, dùng tiền hào phóng, làm là chân chính đại hoàn khố. Không ít người nịnh bợ, nhất là Tống gia cùng Lê gia mặc dù không nắm quyền, nhưng Tống Khuyết cùng Lê Tiểu Ngu lại là Bách Xuyên thị nhất lời nói có trọng lượng hai người. Không có người hội khinh thường Tề gia công tử, nhưng trên thực tế, tại không có quyền lực về sau, Tề Tầm còn có thể cảm nhận được loại kia to lớn trên thái độ biến hóa. Trước kia Tề Tầm mong muốn cầu người xử lý chuyện gì theo người khác, cầu mong gì khác người là cho người mặt mũi. Bây giờ Tề Tầm yêu cầu người làm việc, mặc dù mặt mũi công phu bên trên mọi người đều khách khí, nhưng Tề Tầm nhất định phải cho chỗ tốt, cũng chính là tiền. Đã từng hắn nhân mạch, hắn thanh danh liền là tiền. Bây giờ số tiền này không có, hắn nhất định phải trả thật sự tiền. Bách Xuyên thị đang tràn vào đến trăm vạn mà tính nhân khẩu về sau, nhân tài vậy liền nhiều lên. Tại bây giờ toàn dân khởi công xây dựng tình huống dưới, Bách Xuyên thị mỗi ngày đều là một cái mới bộ dáng. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, kim tự tháp bên trong có đại đa số xã hội sinh thái hệ thống cùng xí nghiệp sinh thái hệ thống, Bách Xuyên thị vậy đều có. Nhưng Tề gia địa vị lại là một ngày không bằng một ngày. Tại Bách Xuyên thị lẫn vào tinh, cũng dần dần thấy rõ Tề Tầm tình cảnh. Mấy tháng xuống tới, Tề Tầm cũng nhanh muốn từ chứa vô lại, biến thành thật vô lại. Có như vậy mấy lần, Tống Khuyết mong muốn hỗ trợ, dìu dắt Tề Tầm, Lê Tranh vậy đồng ý. Mọi người dù sao cũng là có một tầng giao tình tại. Nhưng yêu cầu này bị Lê Tiểu Ngu bác bỏ. Lê Tiểu Ngu lý luận rất đơn giản. Tầng dưới chót quy tắc mặc dù tàn khốc, nhưng một ít địa phương cực kỳ thích hợp với hiện tại Bách Xuyên Thị làm nhiều có nhiều. Nếu như Tề Tầm mong muốn thu hoạch được địa vị, vậy thì phải xuất ra thực lực để đám người lau mắt mà nhìn. Cho dù là cổ đại quân vương, cũng là tại Giang Sơn ổn định về sau mới bắt đầu phân đất phong hầu. Hiện tại Bách Xuyên Thị còn xa xa không có đến có thể nuôi người rảnh rỗi tình trạng. Tranh đấu giành thiên hạ thời điểm tất cả mọi người là bình đẳng. Lê Tiểu Ngu lời nói cực kỳ ngay, thẳng, Tống Khuyết cũng không có phản đối. Hắn tôn trọng lại tán thành Lê Tiểu Ngu, cho nên chuyện này hắn liền không nhắc lại. Để hắn vui mừng là, Tề Tầm vậy rất có cốt khí, chưa từng có tìm qua hắn cùng Lê Tranh. Tề Tầm tại trên đường cái chẳng có mắt đi tới, người đến người đi, chỉ có hắn biểu lộ cực kỳ là quái dị. Hắn phảng phất muốn làm một chuyện nào đó, nhưng lại một mực tại khắc chế. Cuối cùng hắn đi ra Bách Xuyên Thị, đi có rất ít người đặt chân Tây Ngoại Ô. Hắn trên đường đi mấy lần quay đầu, vững tin không có người chú ý tới hắn về sau, mới hội chậm rãi tiến lên. Liền là như vậy dày vò hơn một giờ, mới đi tới Tây Ngoại Ô. Tề Tầm cũng không có làm cái gì đặc biệt khác sự tình. Hắn chỉ là đi tới bên hồ, vào đông đã nhanh phải kết thúc, mặt hồ băng đã vỡ tan, nhưng nước hồ vẫn như cũ lạnh thấu xương. Tề Tầm nhìn xem trong mặt hồ mình gương mặt kia biểu lộ cực kỳ phức tạp, có sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng, thêm nữa lâu dài một bộ vô lại hoàn khố hóa trang. Cho dù tại những vẻ mặt này dưới, vậy vẫn như cũ có thể nhìn ra chút bất cần đời cái bóng. Hắn liền là một người như vậy, thế nhân trong mắt chỉ là một cái bại gia tử, nhưng Tề gia cho tới nay, mặc dù so ra kém Tống Lê hai nhà, nhưng làm nhà thứ ba, Tề gia địa vị một mực không có đổi qua. Chỉ có chân chân chính chính hiểu rõ qua Tề Tầm người, mới hiểu được Tề Tầm năng lực. Hồi lâu về sau, Tề Tầm biểu lộ trở nên bình tĩnh. Hắn lại biến thành ngày xưa bộ kia không tim không phổi sắc mặt, mang theo có chút đẹp mắt du côn cười. Sau đó lấy ra một cái cùng loại tay vật thể. Bách Xuyên Thị thông tin đã dựng bắt đầu, nhưng sử dụng tín hiệu kết cấu cùng kim tự tháp bên trong khác biệt. Không ít có này phương diện tạo nghệ chuyên viên đều bị Lê Tiểu Ngu cùng Tống Khuyết lương cao thuê. Thông tin thiết bị vậy rất nhanh phổ cập, tỉ như điện thoại, mọi người hiện tại dùng di động cũng không phải là kim tự tháp bên trong kiểu dáng, mà là nhân loại tiến vào kim tự tháp thời đại trước đó chủ lưu kiểu dáng. Cái này chút bản thiết kế tại Bách Xuyên Thị Đại Đồ Thư Quán bên trong liền có. Tương quan chuyên nghiệp các nhân viên kỹ thuật vậy rất nhanh bắt đầu đầu nhập chế tác. Về phần nguyên bản điện thoại, căn cứ Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết đề nghị, mặc dù nơi này không cách nào tiếp thu được kim tự tháp tín hiệu, nhưng vẫn cũ đề nghị trực tiếp tiêu hủy. Tề Tầm nguyên bản điện thoại không có tiêu hủy, cũng không phải là hắn không nỡ, mà là tại mấy tháng trước, đại lượng nhân khẩu tràn vào Bách Xuyên Thị trước đó, hắn liền nhận được một đầu để hắn sợ hãi tin tức. Chỉ là cái kia cái tin hắn một mực không có để ý tới. Tề gia vậy còn không có rút lui kim tự tháp, thẳng đến bỗng nhiên có một ngày, Lê Tranh cùng Lê Tiểu Niên tuyên bố cùng Lê Vạn Nghiệp đoạn tuyệt quan hệ. Kim tự tháp tất cả trụ dân nhóm cùng điên rồi một dạng bắt đầu hướng khu mỏ quặng chạy trốn cũng. Tiến về Bách Xuyên Thị, Tề Tầm nội tâm còn kỳ vọng lấy hết thảy đều là giả. Mong muốn mọi người minh bạch, thế giới bên ngoài là nguy hiểm, chỉ có kim tự tháp mới là an toàn, nhưng đại thế đã là như thế. mọi người bắt đầu không ngừng thoát đi kim tự tháp. Tống Khuyết bọn người ở tại khu mỏ quặng thành lập được con đường. Tựa như là thượng đế Phương Chu, Tề Gia Kỳ thật vậy đi không sai biệt lắm. Chỉ có Tề Tầm còn kiên trì lưu tại không có bao nhiêu người trong thành lũy. Cái kia một ngày Tề Tầm đột nhiên cảm giác được cái thế giới này liền không nên có anh hùng. Bởi vì bọn hắn thanh mình cùng đời đời kiếp kiếp nhóm vất vả thành lập hết thảy. Trong nháy mắt phá hủy, Tề Tầm quyết định dựa theo tin tức chỉ bày ra, tiến về một nơi nào đó kim tự tháp tầng thứ 8. Thứ 3 thành lũy là không có khai thác tầng thứ 8. Cái kia một ngày Tề Tầm, tựa như là chứng kiến thần tích, hắn tiến về tầng thứ 8. Tầng thứ 8 thanh đồng cửa mở ra, hắn tiếp tục đi lên, lại đi tầng thứ 9. Tầng thứ 9 thanh đồng môn một dạng mở ra, thông hành không trở ngại, tựa như là kim tự tháp chân chính chủ nhân một dạng tại hoan nghênh khách nhân một dạng. Cản trở nhân loại mấy trăm năm chướng ngại, tại Tề Tầm trước mặt không còn sót lại chút gì. Tại kim tự tháp nơi cuối cùng, Tề Tầm cũng không có nhìn thấy thần, chỉ là nghe được một thanh âm. Bách Xuyên thị tình huống, ta đã thăm dò rõ ràng. Tề Tầm thanh âm bên trong mang theo thành kính, là dựa theo ngài ý tứ làm, nhưng là chuyện này thất bại. Tống Khuyết cùng Lê Tiểu Ngu ở giữa quan hệ cực kỳ kiên cố. Bách Xuyên thị cao tầng ở giữa quan hệ cũng là chặt chẽ một mảnh. Ân, chuyện này ta cho rằng không cần suy tính. Đường Nhàn trên tay, trưởng quản lấy đủ để hủy diệt tòa thành thị này võ lực. Có dạng này võ lực trấn áp, những người kia lại làm sao có thể phản kháng. Huống chi, càng ngày càng nhiều người bắt đầu ưa thích tòa thành thị này. Ân, hoài nghi, sự kiện kia ta mặc dù không có làm tốt, nhưng cú mang không có hoài nghi ta. Mấy cái kia trật tự chi tử, xác thực đem tất cả tiềm ẩn tai họa ngầm đều loại bỏ. Nhưng ngài cho quyền hạn, để bọn hắn quan trắc đến hết thảy liên quan tới ta tin tức. Đều là giả, ta làm việc coi như cẩn thận, không có bại lộ thân phận. Điểm này ngài có thể yên tâm, lại có ai sẽ nghĩ tới. Ta một người như vậy, một cái đã gặp rủi ro qua khí hoàn khố. Sẽ là ngài người hầu. Ân, đã điều tra xong. Đường Nhàn cực kỳ giảo hoạt. Hắn chỉ nói cho mỗi người nên làm cái gì, đồng thời yêu cầu riêng phần mình lẫn nhau giữ bí mật. Đem hoàn chỉnh kế hoạch đập nát, đồng đẳng với làm một bộ ghép hình. Ta mặc dù không có chắp vá xong, nhưng đã nhìn ra đại khái. Tiến công xác thực vô dụng. Tại Đông Giao có một cái thần kỳ vạn thú, nó có thể đem chọn tòa thành thị Nazi, nhưng rất có thể, loại này siêu đại quy mô Nazi là không có cách nào liên tục sử dụng a. Đây cũng là Đường Nhàn kiêng kỵ. Ta đã được đến tin tức liên quan tới Bách Xuyên thị Nazi vị trí. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?